Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2816. Chương 2816. Cạm bẫy. Hưu, nhìn thấy nhanh chóng bay đi thân đồ Liệt Vân, Bạch Vũ Triết thế mà không chút do dự ném ra chính mình thanh hồng thương. Trường thương màu xanh hóa thành một đạo màu xanh đen trường hồng, xuyên qua hư không, mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về thân đồ Liệt Vân vị trí hậu tâm. Hừ, ngây thơ, ngay cả binh khí đều không cần sao? Kia bản hộ pháp liền giúp ngươi thu. Thân đồ Liệt Vân cười lạnh một tiếng, đối với Bạch Vũ Triết thế mà lại dùng loại phương thức này đến công kích mình lộ ra khịt mũi coi thường, cảm thấy cái này Bạch Vũ Triết có phải hay không thực lực đề thăng quá nhanh, làm cho chính mình kinh nghiệm chiến đấu theo không kịp rồi. Giờ khắc này thân hình hắn có chút một bên, tay không đi đón cái này thần khí trường thương hắn là tuyệt đối không dám. Hắn cũng đằng không ra cái kia tay tới. Thân đồ Liệt Vân ý nghĩ là dùng trường thương của mình từ khía cạnh tiến hành đón đỡ, cải biến một thương này quỹ tích, làm hao mòn lực lượng, sau đó chính mình liền có cơ hội đem hắn đoạt tới tay. Nếu như thần khí tới tay mà Bạch Vũ Triết thì là không có tiện tay binh khí, vậy ai chạy trốn còn chưa nhất định đâu. Thân đồ Liệt Vân giờ khắc này hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách thần khí gần như thế. Hơn nữa còn là chính mình thường dùng hình thái. Cũng chính là giờ khắc này, thân đồ Liệt Vân đột nhiên cảm giác linh hồn của mình run rẩy một hồi. Sau đó một cỗ lực lượng cưỡng ép xông vào linh hồn của mình bên trong, tiến hành mãnh liệt phá rối. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác chính mình cả người đều loạn, loại cảm giác này thực tế quá làm cho người khó chịu. Hắn kém chút quên đi chính mình là ai, vào thời khắc ấy cũng căn bản quên đi xuất thủ, chỉ tới kịp ngay từ đầu làm ra nghiêng người động tác. Phốp phốp, thanh hồng thương nháy mắt từ thân đồ Liệt Vân trên vai trái xuyên qua, mang theo một mảng lớn huyết vụ. Thần khí lực lượng tăng thêm Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Thân đồ Liệt Vân cũng hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu như không phải ngay từ đầu kia một bên thân muốn tiến hành đón đỡ lời nói, một thương này xuyên qua liền sẽ là trái tim của hắn. Có thể dù là không phải trái tim yếu hại, hắn lúc này thân hình cũng không cầm được đi xuống rồi. Đừng nói nhanh chóng bay đi, liền ngay cả bảo trì tại không trung tư thế đều khó mà duy trì. Bất quá hắn chung quy là thực lực mạnh mẽ, trước khi rơi xuống đất khống chế lại thân hình, vậy mà lúc này Bạch Vũ Triết cũng đã giết tới. Không có thanh hồng thương, nhưng trực tiếp một quyền đối thân đồ Liệt Vân oanh ra, mang theo mãnh liệt phong lôi chi thanh. Đầu quyền kia lượn lờ xanh đen nhan sắc để thân đồ Liệt Vân kiêng dè không thôi. Hắn lúc này căn bản không kịp rút ra trên người thanh hồng thương, thân hình nhanh chóng lui về sau đi. Hoành thương miễn cưỡng cản Bạch Vũ Triết một quyền, thân hình lại bị thật lảo đảo lui lại, khóe miệng lần nữa tràn ra huyết đến, sắc mặt đã trở nên một mảnh xanh xám. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tưởng rằng Bạch Vũ Triết bất tỉnh chiêu, lại không nghĩ rằng là một cái bẫy. Hắn có phòng bị Bạch Vũ Triết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn loại hình, nhưng là cái đồ chơi này xác thực cũng khó lòng phòng bị. Mà lại một khắc này hắn tâm thần cảnh giới xác thực cũng có chút thư giãn. Oanh, oanh, oanh, Bạch Vũ Triết thiết quyền giống như mưa rơi đập tới. Mỗi một quyền đều mang không thể địch nổi lực lượng. Hắn mặc dù là tay không, nhưng sinh linh chiến giáp đó là ngay cả bàn tay của hắn đều cùng một chỗ bao trùm, liền tương đương với mang theo quyền sáo. Chỉ bất quá lực công kích khẳng định là kém xa liệt thiên thủ bực này chuyên môn dùng cho chiến đấu quyền sáo. Thân đồ Liệt Vân lúc này cụt một tay thể yếu triển lộ không bỏ sót. hắn một cái tay một cây thương căn bản là cản không đến. Thỉnh thoảng liền sẽ bị Bạch Vũ Triết nắm đấm cho nện vào. Để thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN